Công Đức Ấn, chương 510, Pháp Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An dọc theo thềm đá hướng xuống, tốc độ cực nhanh hướng phía trước di động. Mặc dù là thổ hệ tinh mị làm ra thông đạo dưới lòng đất, nhưng trong thông đạo thổ hệ tinh mị cũng không nhiều, cơ hồ không có. Tại đem thông đạo lấy ra về sau, bọn chúng liền đã cực nhanh rời đi. Lưu tại bên trong làm gì, chờ đại ma vương dẫm sao? Bọn chúng mới không muốn đâu. Thật sự là bội phục cái kia có khả năng vượt qua bản năng thân cận nàng tiền bối, nếu là có cơ hội nhất định phải hỏi một chút hắn, là như thế nào làm được cộc. Thông đạo rất dài, dài đến Tô Lâm An lấy tốc độ nhanh như vậy tiến lên, vẫn như cũ đi một canh giờ không gặp cuối cùng. Chỉ là lại tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách về sau, Tô Lâm An liền phát hiện thổ hệ tinh mị lại trở nên nhiều hơn, mà thần trí của nàng cũng chú ý tới, nàng vị trí hiện tại tại dần dần tới gần loạn vực bên trong cái kia ngũ hành thôn xóm, nói cách khác Sơn Thu Đường cũng bị bắt vào trong làng. Hắn là đi trong làng cứu nàng, sau đó tự chui đầu vào lưới sao. Ngược lại là cái chịu trách nhiệm người tốt. Tại thần thức rơi xuống trong thôn làng lúc, Tô Lâm An có chút kinh ngạc, cái thôn này có chút không thích hợp a, tại bên ngoài, người sống nàng chỉ nhìn thấy một cái. Người kia đang đứng tại tế đàn bên trên, cầm trong tay một cái nhuốm máu dao róc xương. Hắn đem xương cốt bỏ vào tế đàn bên trên bát đá bên trong, nơi đó vốn là cất đặt thủy linh mị địa phương, chính là những cái kia thủy linh mị, để người trong thôn tùy thời đều ở vào kích động trạng thái, đến mức lần trước nàng lúc tiến vào, không ít lưu tại người trong thôn đều đang tiến hành nguyên thủy nhất giao lưu câu thông. Hiện tại tế đàn bên trên bát thành thật bát, trang đồ ăn bát. Phía dưới có gấu lửa hùng nhiên thiêu, trong chén chịu chính là canh xương hầm, nàng một chút liền có thể nhìn ra, những cái kia xương cốt là xương người. Loạn vực bên trong không có linh thú, ngũ hành sinh vật giết về sau chỉ có ngũ sắc châu, bọn họ bổ sung ngũ sắc châu liền có thể tu luyện sinh tồn, căn bản không cần ăn người. Đem người giết nấu thành canh, người này không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, tâm lý còn biến thái. Bùn lúc trước nói một câu ta không muốn ăn canh, chết đều không cần, nghĩ đến chính là nói cái này. Nàng vừa cẩn thận quét cái kia nấu canh nam nhân một chút. Nam nhân thực lực rất mạnh, nếu như lúc trước nàng chống lại phòng chừng chỉ có thể chạy trốn, bây giờ lại là không sợ chút nào. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An đi lại thong dong, từ dưới đất cầu thang từng bước một đi lên, xuất hiện ở giam giữ Sơn Thu Đường gian phòng bên trong. Sơn Thu Đường nhìn cũng gầy đi trông thấy, hốc mắt hãm sâu, mặt đầy râu ria. Liền cùng tu chân giới tu sĩ bị giam cầm linh khí, không thể hấp thu linh khí dẫn đến thân thể suy yếu bình thường, hắn hiện tại không cách nào hấp thu ngũ hành lực lượng, thời gian dài áp chế làm cho hắn nhìn đặc biệt tiểu tụy, không thành hình người. Trừ Sơn Thu Đường, trong phòng này liền không người khác. Nguyên bản hắn nói trong thôn làng tổng cộng có hơn 100 người, chẳng lẽ lại toàn bộ bị ăn. Tô Lâm An đứng tại thông đạo trên nhất một đài trên cầu thang, nhìn xem trong phòng mặt đất lông mày chặt chẽ nhíu lên, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng rất bẩn, chân hắn bên cạnh còn có mấy cái đổ nhào bát, cái kia chảy đầy đất cuồn cuộn nước, chính là bên ngoài người kia đang chế biến canh xương hầm, đất này mặt bẩn cho nàng đều không cách nào đặt chân. Chính không cao hứng lúc liền thấy mặt đất bỗng nhiên đã nứt ra một ít lỗ hồng, những cái kia nước canh đúng là bị trên mặt đất bùn cho bọc vào, sau một lát mặt đất rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ liền bị đổ nhào bát đều biến mất không thấy. Nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu một bên lại khen một tiếng ngoan. Tiếng nói không coi là nhỏ, vốn là mê man dựa vào tường ngồi Sơn Thu Đường còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, vô ý thức giơ lên một chút mí mắt khi nhìn đến Tô Lâm An sau hơi nhíu mày tự lẩm bẩm. Ta phải chết, vừa thấy được cha mẹ, hiện tại lại nhìn thấy ngươi, vốn dĩ, ngươi trong lòng ta trọng yếu như vậy sao? Chính hắn đều căn bản không ý thức được chút điểm này a, lúc trước chỉ là cho là nàng bị chính mình chiếm tiện nghi, nghĩ đến phải chịu trách nhiệm tới. Dù là về sau biết rõ, cũng bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân tinh thần trách nhiệm lớn hơn cái khác. Kỳ thật ngươi còn thật đẹp mắt, Tô Lâm An mí mắt thình thịch nhảy. Không không không, ta một chút cũng không trọng yếu. Cũng đừng đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu, ta là vì ngươi tốt. Tô Lâm An có chút chột dạ. Luôn cảm thấy nếu như Mục Cẩm Vân biết Sơn Thu Đường sẽ chết rất thảm. Dù là lúc này Sơn Thu Đường khen nàng đẹp mắt nàng cũng cao hứng không nổi. Sơn Thu Đường miễn cưỡng nở nụ cười. Ta từ nhỏ ánh mắt liền cùng người khác không đồng dạng. Tô Lâm An lập tức một mặt nghiêm nghị nói. Người không thêm đằng sau câu kia chúng ta vẫn là bằng hữu. À, ngay từ đầu cho là mình nhìn thấy chính là ảo giác, đột nhiên nghe được thanh âm, Sơn Thu Đường còn dọa nhảy một cái, hắn kịp phản ứng về sau, vội vàng nói. Sao ngươi lại tới đây? Chạy mau, rời Hạo Thiên đã điên rồi, hắn đem trong làng tộc nhân đều ăn. Sơn Thu Đường thần sắc khẩn trương, hận không thể lập tức đem Tô Lâm An thúc đẩy trong hố. Ồ, nơi này xa rời Hạo Thiên dùng thổ hệ hàng rào phong tỏa, nàng sao có thể từ dưới đất chui ra ngoài. Rời Hạo Thiên thổ hệ pháp thuật bị phá hư, chính hắn đều không phát hiện được sao. Vực ngoại võ giả vốn là thông qua ăn huyết nhục bổ sung khí huyết lực lượng, rời Hạo Thiên ăn người, nghĩ đến cũng là vì tăng thực lực lên. Chỉ là Tô Lâm An không nghĩ tới, hắn sẽ đem Sơn Thu Đường cho lưu đến cuối cùng. Nàng không rõ, cố tò mò hỏi một câu. Sơn Thu Đường gặp nàng chấn định như thế, tâm tình không khỏi yên ổn rất nhiều, hắn trầm xuống tâm giải thích. Ta năm hệ cân đối, hấp thu qua đi hắn thực lực sẽ tăng trưởng càng nhiều. À, trước mặt đều có dài ngắn, được xây một chút bồi bổ ăn. Cuối cùng lại ăn cái này cân đối, để thực lực tăng lên tối đại hóa. Người nên may mắn, hắn thích ăn trước tiểu bồ đào, đem tốt lưu tại cuối cùng. Ai, bằng không mà nói, nàng đi ra liền nhặt xác cho HN đều làm không được. Chúng ta bây giờ theo cái kia đào tàu. Sơn Thu Đường cảm giác được trên người mình giam cầm biến mất, hắn liền vội vàng đứng lên, thò đầu hướng trên mặt đất cái hố này xem. Không trốn, Tô Lâm An lắc đầu, nhìn về phía cửa, nói. Hắn tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra cửa chính oanh một tiếng bạo liệt ra, chỉ còn lại người cuối cùng, này thổ hệ lồng giam cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu, vì vậy khi hắn đi vào trực tiếp để môn băng liệt làm ra tiếng vang ầm ầm. Hắn muốn nhìn đến Sơn Thu Đường sụp đổ tuyệt vọng bộ dáng. Kia hiểu được cửa chính sau khi nổ tung, trong phòng thế mà đứng hai người. Rời Hạo Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng cười, hắn răng rất trắng, trong kẽ răng còn dính huyết nhục, nhếch môi cười thời điểm cái kia thịt băm liền đột ngột xuất hiện ở Tô Lâm An trong tầm mắt để nàng đặc biệt khó chịu đừng mở mắt. Nguy rồi, học ai không tốt học Mục Cẩm Vân, nàng giống như cũng đặc biệt chán ghét những thứ này vết bẩn đồ vật. Hiểu được ăn thịt không biết được tẩy răng, Tô Lâm An bất mãn nói. Rời Hạo Thiên, chấm, phản ứng của đối phương có chút ngoài ý muốn, lời này hắn đột nhiên không có cách nào tiếp. Ngươi là mới tới cái kia, tới cứu Sơn Thu Đường, quả nhiên tình thâm nghĩa trọng, Tô Lâm An, không, chúng ta không tình thâm. Sơn Thu Đường nghe được câu này, ánh mắt u oán nhìn nàng một cái. Sự chú ý của ngươi một chút không đúng lắm à, vì sao muốn cường điệu câu này à, rõ ràng là dương cung bạt kiếm bầu không khí, sửng sốt bị nàng hời hợt kia bộ dáng hóa giải, liền tựa như trước mắt rời Hạo Thiên cũng chẳng có gì ghê gớm, nàng một đầu ngón tay liền có thể ấn chết đồng dạng. Rời Hạo Thiên bị nghẹn đến sắc mặt xanh xám tức giận nói. Đã tới, vậy liền cùng chết đi. Lời nói không muốn nhiều lời, giết chính là. Người chết mới sẽ không mạnh miệng. Đưa tay chính là một cái gai đất theo hắn lòng bàn tay phát ra trực tiếp nhắm ngay Tô Lâm An yết hầu. Chỉ là gai đất thi triển ra đi về sau, rời Hạo Thiên liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn gai đất nhìn xem mềm cộc cộc không có gì khí lực đang đến gần Tô Lâm An thời điểm càng là mũi nhọn đều biến mất giống như là bị tước mất gai tiêm nhi. Chờ thật đụng vào trên người nàng lúc liền thành một đoàn mềm mềm bùn. Hắn ném ra không phải một cây uy lực vô cùng gai đất mà là một đám bùn nhão ba. Hết lần này tới lần khác cái kia bùn còn không dinh dính, rơi xuống trên người nàng sau nháy mắt biến mất một chút vết tích đều không lưu lại giống như sợ hãi đem nàng quần áo làm bẩn đồng dạng. Chẳng lẽ lại trên người nàng có khắc chế thổ hệ pháp quyết bảo vật? Hắn cũng không chỉ sẽ thổ hệ. Rời Hạo Thiên trên cánh tay đột nhiên xuất hiện vô số dây leo, hai tay của hắn biến thành nhánh cây, vô số dây leo theo trên nhánh cây bay ra quấn lên Tô Lâm An. Tô Lâm An không nhúc nhích bị dây leo buộc chặt chẽ vững vàng. Sơn Thu Đường một mặt kinh hãi, hắn cho rằng Tô Lâm An có lực lượng cùng rời Hạo Thiên cưng đối cứng kia hiểu được đánh nhau nàng chỉ biết ngốc đứng không hoàn thủ, vừa đối mặt liền bị đánh ngã. Kim hệ pháp quyết lập tức thi triển, muốn cắt đứt dây leo, làm sao hắn vừa mới động, lại có dây leo bay ra, đem hắn cùng nhau buộc chặt. Vừa đúng lúc này, Sơn Thu Đường nghe được Tô Lâm An chập chập cảm thán hai tiếng. Liền này một ít bản sự, thổ hệ liền biết chút nhi thường đất gai đất, mộc hệ liền làm một chút dây leo quấn quanh, hỏa hệ có phải là chính là hỏa cầu, thủy hệ liền đến một luồng sóng lớn. Nàng bĩu môi, ngũ hành tinh mị đều bị các ngươi trà đạp, đến ta dạy cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cười híp mắt nhìn xem rời Hạo Thiên, trong mắt đều đang phát sáng. Một cái giết nhiều như vậy tộc nhân cường giả, nên có bao nhiêu công đức năng lượng a, quả nhiên vẫn là trừ ác tới đơn giản, chỉ cần lấy sát ngăn sát liền tốt nha. Nàng đưa tay một điểm, một chút ánh sáng xanh lục từ ngón tay tràn ra, nháy mắt tràn vào rời Hạo Thiên mi tâm. Rời Hạo Thiên vậy mà cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu, nhưng hắn cũng biết đối phương tất nhiên không có lòng tốt, vì vậy dù là trên thân thể có chút thoải mái dễ chịu, hắn cũng biết này ánh sáng xanh lục nguy hiểm, muốn tránh đi lại hoàn toàn làm không được. Rõ ràng là theo nàng đầu ngón tay tràn ra ánh sáng xanh lục lại phảng phất ở khắp mọi nơi, để hắn tránh cũng không thể tránh. Thân thể giống như là bị giải khai cửa chính, chỉ có thể mặc cho bằng ánh sáng xanh lục va chạm đi vào. Trong cơ thể hắn mộc hệ tinh mị số lượng lấy cực nhanh tốc độ gia tăng. Dần dần, trong thân thể cấu tạo ngũ hành cân bằng bị xông phá, theo mộc hệ bắt đầu, hệ khác chậm rãi sụp đổ. Hắn muốn bổ cứu, lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình phát sinh để người hoảng sợ biến hóa. Hắn lúc trước thi triển mộc hệ pháp quyết để cho mình hai tay hóa thành dây leo, mà bây giờ tay của hắn thật biến thành đầu gỗ. Đầu tiên là hai tay, tiếp theo là chân, lòng bàn chân đều rất giống sinh ra căn, muốn đâm vào dưới chân đất đai bên trong. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Rời Hạo Thiên toàn thân cứng ngắc không thể động, trong cổ họng khó khăn phát ra sợ hãi thanh âm, nguyên bản trên mặt trầm ổn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là xâm nhập đáy mắt hoảng sợ. Dùng mộc hệ tinh mị cho ăn no ngươi, để ngươi biến đầu gỗ. Vừa nói, ánh mắt lại rơi vào hắn biến thành đầu gỗ trên cánh tay, Tô Lâm An mỉm cười. Lại dùng hỏa một thiêu, phốc phốc một chút hóa thành tro. Tiếng nói vừa ra, Rời Hạo Thiên cánh tay nháy mắt bốc cháy lên, bất quá thời gian trong nháy mắt liền hóa thành đen xám rơi xuống mặt đất. Xem thổ hệ tinh mị thật cao hứng đâu, đầu gỗ đốt thành tro cũng không liền phì nhiêu thổ nhưỡng. Sơn Thu Đường đều sừng sốt còn có thể dạng này. Chính là thao tác rất khó khăn à, hắn cũng không có bản sự khống chế mộc hệ tinh mị, xung kích người khác ngũ hành tuần hoàn. Loạn vực tinh mị có như thế nghe lời. Hắn khống chế lại như thế nào khó như vậy, thổ hệ tinh mị nhóm, thế nhưng là chúng ta mặc kệ cao hứng bao nhiêu cũng khống chế không nổi run lẩy bẩy a, đại ma vương, vượt qua hung cộc cách chương.